Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Tiền Tiền A. Bổn tọa hỏi ngươi chuyện này. Mạc Bất Phàm thấy thần bí chứng sủng vật tiến vào đan điền sau quả thật sẽ không đối với chính mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, còn có thể mới có lợi, sẽ không xen vào nữa nó, tùy tiện nó, thời gian không còn sớm, bụng có chút đói, lại nói cái này thần bí chứng sủng vật nấu chín ăn mùi vị sẽ như thế nào? Có thể hay không rất ăn ngon? Nướng ăn đây, nướng đàn ta còn chưa ăn qua đâu rồi, nhìn còn lai lịch không nhỏ, nói không chừng mùi vị không tệ. Mạc Bất Phàm đột nhiên nghĩ chảy nước miếng, trong đan điền thần bí chứng sủng vật hù dọa run rẩy đến mấy lần. Bạch quang bốc lên càng ra sức, Mạc Bất Phàm chân nguyên lần nữa lấy được ngưng luyện, bởi vì Mạc Bất Phàm một mực ở bế quan, cửa phòng đóng chặt, ở giờ cơm tối lúc, người làm gõ nhiều lần cũng không có cửa đáp lại, cho nên người làm ở bữa ăn tối đặt ở cửa. Dùng tinh xảo hộp đựng thức ăn chứa. Trong lúc Triệu Tiền Tiền cũng đã tới một chuyến, nhưng bởi vì đang bế quan, cho nên Mạc Bất Phàm cũng không quá rõ. Mạc Bất Phàm đẩy cửa ra, mượn ánh trăng, thấy toàn bộ triệu phủ giống như rát lên một cái tầng ngân trăng, hơi lộ ra u tĩnh. Loáng thoáng có người làm cùng nha hoàn ở khắp nơi đi đi lại lại bận rộn. Ăn một chút gì? Mạc Bất Phàm cúi đầu đem hộp đựng thức ăn cầm vào phòng, đóng cửa lại, ở trước bàn ngồi xuống, mở ra hộp đựng thức ăn, bên trong thức ăn đều rất tinh xảo, còn bốc hơi nóng, mùi thơm mười phần, ăn, Mạc Bất Phàm lấp đầy bụng, đi liền ngủ nghỉ ngơi. Lúc đêm khuya, tài thần châu biên cảnh, quét, quét, to lớn thiên không ưng trên không trung bay lượn. Toàn thân màu đen nhánh, lông chim liền giống như sắt thép đổ bê tông một dạng dáng khổng lồ. Là phổ thông thiên không ưng gấp đôi trở lên. Đây là hai cái thiên không ưng vương. Nhìn kỹ một chút, lưng chim ưng phía trên phân biệt đứng một người. Chính là Vạn Tượng Đại Tông Tông chủ Vạn Anh Kiều. Cùng với Triều Thánh Tông Tông chủ Triều Vũ Khanh. Hai vị nhất phẩm tông môn cường đại tông chủ. Bán bộ minh hồn tồn tại, bọn họ đang hướng về Tài Thần Thành phương hướng tiến tới. Tài Thần Thành, Triệu gia phủ đệ, chủ phủ bên trong, bí mật của ẩn phòng chính giữa. Ông, Triệu Tài Thần ở nơi này cái trong mật thất, đứng ngực trung ương, đối mặt đến một mặt vách tường. Trên vách tường lóe lên huy hoàng, xuất hiện một cái hư ảo hình chiếu. Bệ hạ, thần đã đem thánh điện trường thương bán xuống. Triệu Tài Thần quỳ nằm dưới đất. Ngươi làm rất tốt. Hư ảnh kia hình chiếu đưa lưng về phía Triệu Tài Thần, hai tay chắp sau lưng, khí thế uy nghiêm, giống như cửu ngũ chi tôn. Người khoác long bào, thanh âm nặng nề trầm ổn. Bệ hạ khen chật rồi. Đều là bệ hạ kế hoạch chu toàn. Triệu Tài Thần giọng hiến mị nói. Thánh điện trường thương trước hết thả ở trên thân thể của ngươi. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành liền có thể. Kia hình chiếu lại nói. Thần tuân lệnh, Triệu Tài Thần gật đầu. Bệ hạ, Triệu Tài Thần bỗng nhiên lại nói. Mạc Bất Phàm một nhóm ở đi tới Tài Thần Châu lúc, lại bị một đội tử sĩ ám sát. Nhưng ta lại không có được một chút xíu tin tức. Đây là tại sao? Chẳng lẽ là thánh điện âm thầm phái tử sĩ sao? Không có, kia hình chiếu lắc đầu một cái. Thánh điện không có phái ra tử sĩ. Kia là chuyện gì xảy ra? Triệu Tài Thần cau mày. Ngươi cẩn thận tra một chút đi. Hình chiếu nói, ngươi nắm giữ Triệu gia cũng là một cái cực kỳ to lớn thế lực. Tự nhiên sẽ có một ít con chuột phân tồn tại. Thần biết, Triệu Tài Thần phản ứng kịp. Trịnh trọng gật đầu, thần nhất định sẽ mau sớm thanh trừ những con chuột kia phân. Sẽ không để cho bọn họ hư rồi hỗn loạn. Hình chiếu gật đầu, sau đó biến mất, hy vọng hết thảy thuận lợi. Triệu Tài Thần nỉ non, đi ra bí mật của ẩn phòng ở Triệu phủ phía tây. Triệu Lương hiện đang ở địa phương là một tòa rất lớn cổ đại kiến trúc. Bí mật của ẩn trong phòng. Chủ thượng, mời chủ thượng nhất định phải làm chủ cho ta a. Triệu Lương miệng quấn đầy vải thưa, có một cổ nồng đậm thuốc đông y vị, quỳ nằm trên mặt đất, bởi vì hai đầu gối bán nguyệt bản bị tổn thương, liền đứng lên cũng không nổi rồi. Tình huống gì? Trên vách tường hình chiếu toàn thân áo đen, khí thế mười phần, còn là không phải cái kia Mạc Bất Phàm. Triệu Lương hung ác nói, hắn y thế hiếp người, tự cho là có chút thực lực, sẽ không đem chúng ta coi ra gì, đem ta đánh thành như vậy, mời chủ thượng nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, quần áo đen hình chiếu phá lên cười, lúc nào ở Tài Thần Thành có người dám ở ngươi trước mặt Triệu Lương ỷ thế hiếp người rồi. Từ trước đến giờ không đều là ngươi ỷ vào Triệu gia thế lực tới khi phụ người sao? Cái kia Mạc Bất Phàm không giống nhau. Triệu Lương oán hận nói, được rồi, bổn tọa biết. Quần áo đen hình chiếu khoát tay một cái, ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị thế nào? Hồi bẩm chủ thượng, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ bất quá ta phái sai đi qua tử sĩ phòng trừng toàn bộ chết, không thể thương tổn đến Mạc Bất Phàm chút nào. Triệu Lương cung kính nói, phế vật. Quần áo đen hình chiếu sầm mặt lại, ngươi thật đúng là một phế vật, nếu như Mạc Bất Phàm có thể bị mấy cái tử sĩ giết chết, vậy hắn tựu không khả năng chạy ra khỏi bổn tọa lòng bàn tay. Ngươi làm như vậy, đã đả thảo kinh xa. A, Triệu Lương sợ hãi dập đầu. Chủ thượng thứ tội, chủ thượng thứ tội, được rồi, bây giờ trách cứ ngươi cũng vô dụng. Quần áo đen hình chiếu khoát tay một cái. Nếu như thời gian không nói bậy, ngày mai Vạn Tượng Đại Tông Tông chủ Vạn Anh Kiều cùng với Triều Thánh Tông Tông chủ Triều Vũ Khanh sẽ tới. Đến thời điểm chính là Mạc Bất Phàm ngày rổ. Phải, trong lòng Triệu Lương mừng rỡ. Ông, hình chiếu chợt lóe, tiêu tan xuống. Ha ha, Triệu Lương nhanh chóng phá lên cười. Khắp khuôn mặt là trả thù khoái cảm. Đắc ý nói, Mạc Bất Phàm a Mạc Bất Phàm, ngày mai ngươi tử kỳ đã đến, hai vị bán bộ Minh Hồn Tông chủ, hơn nữa chủ thượng đại nhân, bày ra thiên la địa võng, đến thời điểm ngươi chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ta đã bắt đầu mong đợi ngày mai cần phải chuyện phát sinh rồi. Đến thời điểm ngươi liền quỳ ở trước mặt ta kêu khóc đi. Ha ha ha. Triệu Lương tiếng cười rất ngang ngược, phảng phất hết thảy đều ở dự đoán của hắn chính giữa như thế. Lúc rạng sáng, đùng, đùng, Mạc Bất Phàm còn chưa tỉnh lại, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa đánh thức hắn. Ai? Mạc Bất Phàm cau mày. Tông chủ, là ta, Triệu Tiên Tiên, Triệu Tiên Tiên nhỏ giọng nói. Triệu Tiên Tiên, Mạc Bất Phàm đứng dậy. Đi tới mở cửa, tông chủ, nhanh trước hết để cho ta đi vào. Triệu Tiền Tiền nhanh chóng lắc mình, vào phòng, Mạc Bất Phàm cũng tiện tay đóng cửa lại. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ, ánh mắt cô à Triệu Tiền Tiền ngưng trọng. Ta tối ngày hôm qua cố ý hỏi thăm một chút, mới biết chúng ta tin tức cùng với bị tiết lộ cho Thánh Điện Điện Chủ. Mặc dù ta không biết tiết lộ tin tức cụ thể là ai, nhưng sợ là chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Sau đó thì sao? Mạc Bất Phàm nghe được Triệu Tiền Tiền nói như vậy, cũng không có quá ngoài ý muốn. Sau đó, đương nhiên là lập tức chạy. Triệu Tiền Tiền không lời nói, còn ở lại chỗ này. Nếu như Thánh Điện Điện Chủ giết tới, chúng ta chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa lần này Thánh Điện Điện Chủ nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chạy a, Mạc Bất Phàm trầm tư một hồi. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Hắn tới nơi này chỉ là vì Triệu gia nguyên thạch mà thôi. Ngày hôm qua bán rồi một cán Thánh Điện Trường Thương, liền đến tay 20 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. có thể thấy Triệu gia là có biết bao giàu có. Cứ như vậy đi, Mạc Bất Phàm vẫn có chút không cam lòng. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Đi dĩ nhiên là phải đi. Bất quá, Tiền Tiền a, bổn tọa hỏi ngươi chuyện này. Mạc Bất Phàm đột nhiên thần thần bí bí biểu tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục